Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chương 999, họa bích. 27, phòng trong lâm vào tĩnh lặng, chúng nữ trừng lớn mắt nhìn Hoàng Siêu, sáng ngời trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Nếu như lúc này ngoài cửa sổ có một con ô nha hoa hoa bay qua, khả năng càng hấp dẫn hơn, kịch hiệu quả. Nhưng mà cái này trong tiên cảnh chỉ có một con Fukuro. Còn biến thành gay bên trong gay tức giận nam nhân. Minh Dương đạo trưởng, mẫu đan đã mắc cờ, khuôn mặt nóng hổi. Lúc này cũng chỉ có cây thược dược còn có thể ổn định tâm thần. Ôm sau cùng hy vọng hỏi. Trong lòng có gầy còm hy vọng. Hoàng Siêu còn có những phương pháp khác. Hoàng Siêu hít một tiếng, lộ ra tang thương nhãn thần. Lúc này hắn chính là một cái cơ trí lão nhân, nhìn thấu sự tình, trẻ tuổi dung mạo để hắn tràn đầy khí tức thần bí. Nhưng là năm tháng tích lũy lại khiến người ta có loại lâu đời khoảng cách. Hắn lấy loại này hình thái xuất hiện, tự dưng cũng làm người ta đem mình làm vãn bối. Cây thược dược đám người lúc này trong nội tâm nhận thức. Các nàng cũng không phải cùng một cái trẻ tuổi đạo sĩ nói chuyện, mà là đối mặt một cái khả kính có thể tin lão nhân. Như vậy hiệu quả tốt, mọi người đã không có xấu hổ. Mẫu đan dùng thanh âm rất nhỏ hỏi, thực sự có thể cứu Chu đại ca sao? Chu Hiếu Liêm khi tỉnh lại, trước cảm nhận được trong ngoài thân thể thanh lương thư thái. Hắn từ thất trọng thiên dính vào hỏa độc triệt để tiêu trừ. Thể nội kinh mạch bên trong chân khí nhu hòa linh động. So trước đó đột phá lúc sinh ra dương cực âm sinh nội hàm. Điều này làm cho trong cơ thể hắn hết sức mát mẻ. Mà hắn bên ngoài không quần áo và đồ dùng hàng ngày, đang đắp một tầng bạc bị trơn thuận chăn lau ở trên người, mang đến bên ngoài thân thanh lương ngô cuối cùng cũng được cứu trở về. Chắc là Minh Dương lão sư xuất thủ. Bất quá hắn cũng thật bỡn cợt. Chu Hiếu Liêm trong lòng thầm nghĩ, cho dù là trị thương cần đi ra ngoài y phục, sau lại cũng có thể khiến người ta cho ta mặc a. Chẳng lẽ nói nơi này có đặc biệt dụng ý? Chu Hiếu Liêm là một nam nhân, đối mặt sau khi tỉnh lại y phục toàn bộ không có cục diện khó xử. Ngược lại là có chút bình tĩnh, trước tiên đều không phải lo lắng mình bị chiếm tiện nghi. Nhưng mà như vậy bình tĩnh duy trì liên tục không đến một giây. Theo hắn mở con mắt, di động thân thể, Chu Hiếu Liêm đụng phải đồng dạng trơn chuột mát mẽ da thịt. A a, Chu Hiếu Liêm phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Đáp lại hắn là ba cái cô gái kêu sợ hãi. Chu Hiếu Liêm định thần nhìn lại, cảnh đẹp trước mắt tuy tú sắc khả san, nhưng là đầu hắn lại ông một cái mất đi ý thức. Nghĩ đến hắn ở ảm đạm bên trong nào đó trí nhớ kỳ lạ, Chu Hiếu Liêm lần này thật sự là không tầm thường. Ta các ngươi. Không lâu sau, Chu Hiếu Liêm cùng mẫu đan, cây thược dược, Thúy Trúc ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, biết mình đã bất tỉnh, chuyện đã xảy ra. Lúc đó Minh Dương đạo trưởng cứu tỉnh hắn, để Chu Hiếu Liêm hai người xem qua mạnh mẽ hạo nhiên kiếm. Hai người liền đều ngất đi. Hắn lúc đó trong lòng còn có chút vui mừng, biết mình có thể cứu chữa. Không nghĩ tới trong nháy mắt, Minh Dương đạo trưởng hay dùng ra loại này cứu người phương pháp. Chu Hiếu Liêm còn có thể nói cái gì? Ai, thật là khiến người ta vừa mừng vừa sợ. Chu Hiếu Liêm lần lượt nhìn sang, cuối cùng câu nệ nói rằng, cái này, ta sẽ cưới vợ các ngươi. Hắn ở trong phim ảnh léo nha léo nhéo, xé hơn một giờ nhạt, dĩ nhiên một cô gái đều không cưới được. Thân mật nhất quan hệ, chỉ là cùng Thúy Trúc ở trên một cái giường ngủ mấy thấy. Đơn giản là vô cùng thê thảm, làm Hoàng Siêu khuynh lực chế tạo nhân vật chính, làm sao có thể không đem tất cả mọi người thu. Bên kia Mạnh Long đầm chỗ ở gian phòng, cũng xảy ra tình huống tương tự. Hắn ở nguyên kịch bên trong cưới năm lão bà, người thứ nhất cưới Mây Mai bị hắn quăng đi, bị Thư Đồng nhặt đi. Hắn nhưng bây giờ không có cậy thế bức bách người nào. Mây Mai thích cái kia nướng chất than, đó cũng là nàng cá nhân yêu thích. Mạnh Long Đầm đang cứu người trong quá trình, cùng Đinh Hương, Hải Đường đám con gái quen thuộc, sau lại kề vai chiến đấu. Sớm đã lẫn nhau hảo cảm, nơi này nữ tử chưa từng thấy nam nhân, yêu cầu vốn là thấp. Chu Hiếu Liêm cùng Mạnh Long Đầm làm hoàng siêu thủ Hạ Nho Sinh, lại vừa vặn là ưu tú nhất nhóm kia nam nhân, càng làm cho những cô gái này sinh lòng hảo cảm. Vì vậy Mạnh Long Đầm cũng hưởng thụ hạnh phúc chữa thương đãi ngộ. Bởi vì hai cái nhân hỏa độc nghiêm trọng, một người không cách nào thừa nhận, không được không cho những người khác chia sẻ, cho nên thẳng thắn có quan hệ người. Lúc này đây đều thực hiện quan hệ đột phá. Đây hết thảy Hoàng Siêu đang chọn hai người làm khí vận quân cờ, cũng đã có chút bố trí, mà Chu Hiếu Liêm hai người cùng Nho Môn nhân quả tương liên, làm bọn họ cùng ảo cảnh nữ tử kiến lập thân mật liên hệ. Âm dương hòa hợp, phần này liên hệ liền tiến hơn một bước, bọn họ kết hợp, phảng phất tại hai cái thế giới thành lập một loại thông gia quan hệ. Để dị thế giới Hoàng Siêu đối với cái này thế giới nắm giữ càng sâu sắc hơn. Toàn bộ vạn rừng hoa tiên cảnh ở Hoàng Siêu trong mắt đã biến thành một bức tranh. Đây cũng chính là họa bích chỗ căn nguyên. Hết thảy đều là diễn sanh tự bích họa, hư thực chuyển đổi lẫn nhau kỳ dị thế giới, đem huyễn tưởng thế giới nguyên lý hiện ra ở cường đại người quan sát trước mặt. Mà dấu bé họa bích dấu lớn bản chất của thế giới, càng làm cho Hoàng Siêu có thể buông lỏng thao túng cùng nắm giữ. Đây là một bức họa, dấu bé hoa hạ đẹp ý đồ thuật dấu lớn vô cùng tin tức ở Hoàng Siêu chảy xuôi. Hắn chạy xe không tâm thần, bay tới họa bích thế giới trên không trung, ấm áp sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, tràn đầy sinh cơ sức sống. Cái này thế giới có hoàn chỉnh tuần hoàn, mấy ngàn dặm trong không gian, có tiên sơn, có bình nguyên, có đại hải, trong lòng đất còn có sôi trào dung nham, bầu trời có nhật nguyệt tinh thần. Cái kia tuy là không phải thực vật, lại có thể ở thiên khung đã sớm nhật nguyệt hiệu quả giống vậy. Đối với phàm nhân mà nói, nơi đây cùng chân thực không hề phân biệt, huống hồ siêu phàm lực lượng vốn là đánh vỡ chân thực cùng hư ảo giới hạn. Cô yên diệt để cái này thế giới không người có thể ở trong chỗ u minh đối kháng Hoàng Siêu. Chu Hiếu Liêm hai người cùng tiên cảnh nữ tử kết hợp để hắn có mạnh hơn nhân quả liên hệ. Hắn có thể đủ thâm nhập cái này tiểu thế giới bản chất, lấy dấu bé hoa hạ đẹp ý đồ thuật dấu lớn vì tham khảo, đối với thế giới lý giải càng phát ra làm sâu sắc. Thời gian trôi qua, Chu Hiếu Liêm đám người đã từ kích động, bất an, sợ hãi các loại, chờ, bên trong đi ra. Khi mọi người nói hết tâm sự, giữa bọn họ chỉ còn lại ngọt ngào cùng ấm áp. Chu Hiếu Liêm lúc đầu cũng đau đầu tình cảm của mình. Hắn không muốn thương tổn người nào, hiện tại hắn không cần lấy hay bỏ. Ba cái nữ tử tuy là ngượng ngùng, nhưng đều biểu thị muốn cùng hắn ly khai. Chu Hiếu Liêm bị một cái cự đại bánh phủ đầu đập trúng, lấy hắn tu dưỡng cũng chỉ còn lại nhếch miệng mỉm cười. Hắn quấn cái chén, lộ ra bắp thịt đều đặn trên thân, không có thư sinh thường gặp trắng nõn nhu nhược, người nào nhìn cũng phải kêu một tiếng hán tử. Điều này làm cho cây thược dược ba nữ nhân thấy sắc mặt đỏ lên, cũng không lưu ý Chu Hiếu Liêm cùng loại ngu ngốc biểu tình. Vạn rừng hoa là một cái hư ảo thế giới, cái này thế giới hết thảy đều cắm rễ ở người trông coi ý niệm trong đầu bên trong. Khi chúng ta ly khai, huyễn cảnh cũng sắp dần dần tan vỡ. Cô năm đó chịu đến tình tổn thương, nàng thành lập cái này địa phương, muốn dùng chính mình tư tưởng tới thống trị từng đời một người, để cho mình trong lòng thư sướng. Thế nhưng các ngươi linh tính cùng bên ngoài nhân loại không cũng không khác biệt gì. các ngươi cũng có thể bị coi là người chân thật. Hoàng Siêu hướng về phía trung nữ giải thích, hiện tại huyễn cảnh dần dần tan vỡ. Nếu như các ngươi muốn tiếp tục sinh hoạt, phải chuyển rời đến ngoại giới. Các ngươi có phải hay không nguyện ý ly khai? Ngoặc kép, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.